Đế Bá, chương 1604, một câu địch thần vương, 2. Khóc chuyện audio.com, đứng ở sau lưng Dạ Hạt thần vương, Phi Thiên Thánh Nữ kéo ra một đoạn khoảng cách đầy đủ an toàn. Ở bên trong khoảng cách an toàn, nàng rốt cục yên lòng, có thần vương che chở, dũng khí của nàng liền tăng lên. Thần vương, trảm yêu tăng này cho ta, ta muốn lấy đầu của hắn đi gặp sứ giả. Nghĩ đến mình vừa rồi chật vật, Phi Thiên Thánh Nữ xấu hổ thành giận, quát lên, Dạ Hạt thần vương không có động thủ, hắn vẫn lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, hắn đang tìm kiếm cơ hội, hắn giống như là độc hạt dưới bóng đêm, lấy thực lực cùng thân phận của hắn, sẽ không bởi vì câu nói đầu tiên của Phi Thiên Thánh Nữ mà lập tức động thủ. Lấy đầu của ta, chấm, Lý Thất Dạ nở nụ cười, vừa dứt lời. Hợp thành chữ thập, nói ra, ngã Phật từ bi, trong nháy mắt, Phật quang bao phủ thiên địa, Phật vận luật động của toàn bộ tăng Phật cao nguyên đều bị hắn kéo theo. Giết, giữ thạch hỏa điện quang này, Dạ Hạt thần vương xuất thủ, ở thời điểm này hắn không thể không ra tay. Hắn vừa ra tay, liền là hàn mang lướt qua, tựa như hàn tinh lướt qua bầu trời đêm, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng. Một đạo hàn mang như vậy vút không mà qua, không biết bao nhiêu người trái tim nhảy mạnh, rất nhiều người đều cảm giác buồng tim của mình bị đâm xuyên. Nhưng mà, ngay giữa thạch hỏa điện quang này, tựa như là ức vạn thánh tăng đồng ca Phật Pháp, dưới chân Lý Thất Dạ có một đóa kim liên, ba, một tiếng nở rộ, ngay trong nháy mắt này, kim liên nộ phóng, tất cả mọi người vẫn không rõ đây là chuyện gì xảy ra. Dạ Hạt thần vương biến mất, hắn trong nháy mắt không thấy, ở thời điểm này, mọi người mới phát hiện, kim liên dưới chân Lý Thất Dạ là sinh trưởng ở bên trong Phật Hải vô cùng vô tận. Mà bờ bên kia Phật Hải lại ở Linh Sơn, ở nơi đó, có một vị đại hiền thế hệ trước ở thời điểm này mới nhìn rõ ràng. Xa xa chỉ Linh Sơn, lúc này, mọi người mới phát hiện Dạ Hạt thần vương bị vây ở Linh Sơn. Ở nơi đó, Linh Sơn liền là bờ bên kia của Phật Hải. Dạ Hạt thần vương cũng kinh hãi, bởi vì hắn một cước bước ra Linh Sơn, liền trong nháy mắt lâm vào Phật Hải mênh mông, vĩnh viễn đi không ra mảnh Phật Hải này. Cái này dọa đến hắn không thể không thu hồi bước chân. Lúc này sắc mặt Dạ Hạt thần vương trắng bệch, hắn biết gặp được đối thủ vô cùng đáng sợ, chỉ cần một câu Phật Pháp, liền có thể đem hắn vĩnh viễn trục xuất. Một màn này, làm cho sắc mặt tất cả mọi người đều đại biến, coi như là bọn người cơ không vô địch cũng sắc mặt đại biến. Một câu Phật Pháp liền trục xuất một thần vương, cái này đáng sợ hơn bất cứ thứ gì. Trong lúc nhất thời, thiên địa yên tĩnh đến đáng sợ, ngay cả một cây ngân châm rơi xuống đất cũng có thể nghe được. Ở thời điểm này, mặc kệ là nghịch thế thiên tai, hay là tồn tại cường đại trốn ở trong tối không có ra mặt, đều bị chấn động, xoạt, xoạt, xoạt, ngay trong nháy mắt tất cả mọi người bị chấn động đến nói không ra lời. Đột nhiên từng đợt tiếng nước vang lên, ở trong hồ lớn, nước hồ quay cuồng một hồi, một đóa Phật liên từ trong hồ nước chậm rãi xông ra. Cả đóa hoa sen cực kỳ thần thánh, chính là một đóa hoa sen như vậy, làm cho lòng người sinh kính sợ. Phật liên, nhìn thấy một đóa hoa sen từ trong hồ nước xông ra. Có người hét lên một tiếng. Trong nháy mắt, đóa Phật liên trong hồ nước hấp dẫn ánh mắt mọi người. Trong chớp mắt này, vô số người không khỏi kích động. Trong nháy mắt này, cổ huyết khí phóng lên tận trời. Trên bầu trời tăng Phật cao nguyên tụ tập huyết khí đáng sợ. Huyết khí trên bầu trời giống như là bạo phong hải dương. Bất cứ lúc nào cũng sẽ đem thiên không xé rách. Lý Thất Dạ nhìn thấy Phật Liên, lộ ra tiếu dung, là người đầu tiên động thủ. Một bước đạp về Phật Liên. Tại thời khắc này, Phật Liên đã là thứ thuộc về hắn. Ai đến đoạt cũng không được. Oanh, ngay lúc Lý Thất Dạ đạp về Phật Liên, trong nháy mắt có mấy cỗ nhân mã xuất thủ. Những người này toàn bộ là cường giả âm thầm ẩn núp, là cường giả chân chính, đây là nhân vật cấp bậc lão tổ, ít nhất là tồn tại bất hủ, bên trong xuất thủ, thậm chí có một vị là thần vương, thần vương chi uy hạo nhiên. Cái này còn không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là, bên trong mấy cỗ lực lượng vô địch xuất thủ kia, có một cỗ là đế uy xé rách hết thảy. Một kiện đế binh đánh tới, nghiền nát thiên địa vạn pháp, để mọi người có xúc động quỳ xuống đất cung bái. Đế binh, cảm nhận được cỗ đế uy này, đông đảo tu sĩ đã sớm thối lui đến góc trời. Không nguyện ý gia nhập trận phân tranh này, hai chân đều run lên một cái. Đứng không vững, một thần vương mang đế binh đánh lén. Một kích này có thể nghĩ đáng sợ cỡ nào. Đột nhiên, mấy phe nhân mã xuất thủ đánh lén. Những đại nhân vật trốn ở trong tối kia đều đã từng là hạng người uy danh hiển hách. Nhưng mà, bọn hắn ở thời điểm này đều kéo ra mặt, đối với tà Phật phát động đánh lén. Đối với bọn hắn mà nói, tà Phật một câu Phật ngữ liền trục xuất thần vương. Chuyện này quá đáng sợ. Cho nên, bọn hắn muốn mượn thủ đoạn đánh lén giết đến hắn trở tay không kịp. Muốn nhất cử diệt trừ tà Phật. A-di-đà Phật, Lý Thất Dạ miệng phun chân ngôn, vô lượng Phật quang nổ tung, toàn bộ Phật lực của Táng Phật Cao Nguyên đều bị Lý Thất Dạ rút ra. Coi như là Phật lực vô cùng vô tận bên trong Linh Sơn cũng bị Lý Thất Dạ nắm giữ. Tại thời khắc này, Lý Thất Dạ liền là Phật chủ, chi phối lấy toàn bộ Táng Phật Cao Nguyên. Ân, một tiếng hét lớn, như kim cương chấn ma. Ước vạn tăng nhân trên Táng Phật Cao Nguyên đều đồng quát một tiếng chân ngôn. Phật Pháp thao thao bất tuyệt tựa như thác nước nghịch không vọt lên. Chấn thủ tất cả sinh linh trong thiên địa. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Thiên không giáng xuống một chữ. Phật, kim quang sán lạn, chữ, Phật, này có Phật uy vô thượng. Trong nháy mắt nghiền ép hết thảy cửu thiên thập địa. A, tiếng kêu thảm thiết vô cùng thê lương vang lên. Mấy lộ nhân mã đánh lén Lý Thất Dạ bị Phật tự vô thượng này nghiền sát trong nháy mắt. Máu tươi bay tung tóe, huyết nhục vẩy xuống, từ đầu đến cuối, bọn hắn đều không có lộ mặt, đến chết tất cả mọi người cũng không biết bọn hắn là thần thánh phương nào. Cho dù chết cũng không để lại toàn thân, chết không có chỗ chôn. Oanh, một tiếng vang thật lớn, đế uy oanh thiên, bên trong nhân mã tập kích. Chỉ có thần vương kia sống sót, hắn chấp trưởng đế binh, đỡ được chữ, Phật, này, nhưng mà, hắn cuồng phun máu tươi, mọi người đều nghe được thanh âm xương vỡ, răng rác, coi như là có đế binh che chở, vị thần vương này cũng bị trấn áp nát xương, lúc này, hắn lập tức bạo lộ chỗ ẩn thân, rốt cuộc không trốn nữa, lúc này vị thần vương kia cũng là hồn phi phách tán. Là một thần vương, xuất thân đế thống tiên môn, chấp trưởng đế binh, hắn thậm chí có tự tin khiêu chiến thần hoàng không có đế binh. Nhưng mà, hôm nay lại bị một vãn bối tùy tiện trấn áp, cách trương.